Khủng bố sống lại, chương 875, Vương Sát Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Đông thành phố gần biển, kinh tế phi thường phát đạt, cái này hai điểm cũng liền mang ý nghĩa Đại Đông thành phố vô cùng phồn hoa, vô luận là kinh tế, nhân khẩu, hoặc là nội thành diện tích đều vượt xa Đại Xương thành phố. Nhưng là ở đây cái lệ quỷ khôi phục thời đại. Càng như vậy thành thị thì càng cần thực lực đứng đầu nhất người phụ trách, nếu không xuất hiện bất kỳ một kiện sự kiện linh dị đều đem tạo thành lớn vô cùng tổn thất cùng ảnh hưởng. Đại Đông thành phố người phụ trách là Vương Sát Linh, tư liệu hồ sơ bên trên viết là Vương Sát Linh, nam, 28 tuổi sinh ra ở Đại Đông thành phố, du học về thạc sĩ. Hồ sơ tư liệu rất phổ thông, đều là một chút có thể thu thập được tin tức, trừ cái đó ra cũng không có cái gì đặc biệt đáng giá lưu ý địa phương, nếu như không phải hắn một cái người phụ trách thân phận ở đây bày biện, cái này Vương Sát Linh hồ sơ tư liệu có thể xưng đương đại thanh niên mẫu mực. Tuổi trẻ anh tuấn, trình độ cao, gia đình bối cảnh ưu lương, tính toán bên trên là một vị có văn hóa cao phú soái. Hiện tại là 4 giờ rưỡi chiều, Đại Đông thành phố Thà An cao ốc. Đây là một tòa khoảng chừng 500 thước cao ốc, tổng lâu tầng vượt qua 100 tầng, là Đại Đông thành phố tiêu chí tính kiến trúc, mà cái này chỉnh tòa nhà cao ốc có được lại không phải mẫu gia đưa ra thị trường công ty, cũng không phải cái nào đó nhà giàu nhất, mà là người tất cả. Danh tự của người kia chính là Vương Sát Linh, một cái rất tên lạ lẫm, Đại Đông thành phố đỉnh tiêm phú hào vòng thậm chí đều chưa nghe nói qua cái tên này, ngẫu nhiên thấy biết muốn điều tra lại phát hiện không có chỗ xuống tay, thậm chí sẽ bị một chút phá án nhân viên nghiêm khắc cảnh cáo. Giờ phút này, Thả An cao ốc thứ 100 tầng, lầu một này tầng yên tĩnh lại u tĩnh, thành phố lớn ồn ào náo động ảnh hưởng chút nào không đến nơi đây. Hôm nay, nơi này đang tiến hành một trận tư nhân tụ hội, được mời người cũng không phải cái gì danh viện lớn cả, cũng không phải cái gì minh tinh phú hào, mà là các ngành các nghề tương đối đỉnh tiêm nhân tài, nhưng là những người này đều muốn một cái cộng đồng điểm, đó chính là lúc rảnh rỗi đều thích đánh cờ. Có cờ vây, cờ vua, cờ tướng. Thậm chí không thiếu có một ít nổi danh nghề nghiệp kỳ thủ cũng tại mời phạm vi bên trong. Vương Sát Linh Vương tiên sinh hoàn toàn chính xác tài đánh cờ hơn người, vị kia gọi Tưởng Sông chính là nước Mỹ cờ vua tranh tài Á quân, nhưng là mới vừa rồi cùng Vương tiên sinh liền hạ 5 cục toàn bộ đều thua, muốn biết Tưởng Sông cùng quán quân đánh cờ 3 cục cũng đều là có thắng tích. Trước đó vị kia cờ vây đại sư Khương Chiết cũng thua, có lẽ là bởi vì mặt mũi không nhịn được người đã trước giờ rời sân. Vị này cờ tướng cao thủ tựa hồ cũng phải thua, một đám xã hội các ngành các nghề người tập hợp một chỗ, lẫn nhau thảo luận. Bọn hắn nhìn xem ở giữa một bộ cờ tướng bàn cờ trước ngồi hai người. Một vị là cái chọc đầu nam tử trung niên, xuyên đơn giản, giống như là đường biên đại gia, nhưng lại rất thích cờ tướng, đã đắm chìm vài chục năm, mà lại rất có ngày phân, mặc dù không có tham gia thi đấu chuyên nghiệp nhưng là một chút tuyển thủ chuyên nghiệp đều không nhất định có thể hạ qua cái này đầu chọc nam tử trung niên. Mà tại ngồi đối diện lại là một vị mặc hưu nhàn Âu phục mang theo kính mắt mặt mỉm cười nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khí chất ôn hòa, dung mạo tuấn lãng, toàn thân trên dưới phát ra ra một cổ thư quyền khí chất, vô luận đàm nhà cử chỉ đều lộ ra ra một cỗ nói không rõ mị lực để người nhịn không được sinh lòng hào cảm. Rất khó tưởng tượng tại loại vật chất này chảy ngang trong xã hội còn sẽ có như thế một cái người đặc biệt. Ta thua, cái kia đầu chọc nam tử trung niên nhìn chòng chọc vào bàn cờ, mặc dù còn không có bị tướng quân, nhưng là hắn biết mình lại đi 3 bước liền đã vô lực hồi thiên. Đa tạ, Vương Sát Linh mặt mỉm cười, cần một ván nữa sao, ta hạ bất quá ngươi, ngươi lợi hại hơn nhiều so với ta. Cái kia đầu chọc nam tử trung niên lắc đầu đứng lên. Mặc dù ta không phục lắm, nghĩ tại cùng ngươi đánh mấy bàn, nhưng là thời gian rất muộn ta còn muốn đi tiếp ta tiểu hài tử tan học. Không vội, nếu như ngươi không ngại lời nói ta có thể an bài lái xe giúp ngươi đưa đón tiểu hài, chúng ta tại đánh mấy bàn. Vương Sát Linh mặt mỉm cười nói, cái này đầu chọc nam tử trung niên do dự một cái tựa hồ còn muốn đến mấy bàn. Vẫn là chờ khoảng một cái đi, ta có một cái đồng sự muốn tới thăm viếng, để ta trước tiếp đãi một cái, xin lỗi chư vị. Bất quá cái này thời gian mặt mỉm cười Vương Sát Linh mặt mày khẽ động nhìn về phía cao ốc cái kia to lớn cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Tại chỗ rất xa, một sợi hồng quang đã xuất hiện thoáng qua liền mất, phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác đồng dạng. Nhưng là sau đó, cái này tầng lầu ánh đèn như là bị quấy dày rồi giống nhau suy suy lấp lóe một cái, một cỗ âm lãnh khí tức vung đi không được, nguyên bản u tĩnh hoàn cảnh lập tức cho người ta một loại âm trầm cảm giác quỷ dị, để người rất không thoải mái. Là Dương đội đến rồi sao? Vương Sát Linh lập tức đứng lên, hắn nhiệt tình mà lễ phép nói. Ta là đại đông thành phố người phụ trách Vương Sát Linh, đã sớm nghe nói qua Dương đội uy danh, không tới hôm nay có thể gặp một lần thật sự là vinh hạnh a. Cái khác một chút mời tới khách nhân trong lúc nhất thời nhao nhao hướng về một bên khác nhìn lại. Lầu đó tầng nhất nơi hẻo lánh, ánh đèn mắt linh địa phương, theo tia sáng lấp lóe, đột nhiên quỷ dị nhiều hơn 7 bóng người, có nam có nữ còn có tiểu hài. Không ít người giật mình, muốn biết nơi đó cũng không phải cửa lớn phương hướng, trước đó vị trí kia hẳn là không có người mới đúng. Người chính là Vương Sát Linh, một cái cầm trong tay kim sắc trường thương nam tử đi ra âm ảnh, hắn sắc mặt tái nhợt, biểu tình lạnh lùng, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ âm lãnh khí tức cho người ta một loại người sống đừng tiến cảm giác. Dương đội hẳn là xem qua tư liệu của ta hồ sơ đi, chẳng lẽ Dương đội cảm thấy ta không phải Vương Sát Linh sao? Hắn cười cười, mang theo mấy phần trêu ghẹo nói. Dương Gian nói, người rất nhàn nhã, còn có tâm tình đánh cờ. Đây là sở thích của ta, Dương đội sẽ đánh cờ sao? Nếu như cảm thấy hứng thú không ngại ngồi xuống đánh mấy bàn. Vương Sát Linh mời nói. Dương Gian nói ra, hiểu sơ, vậy thì tốt quá, đã Dương đội cũng sẽ đánh cờ cái kia không biết bình thường Dương đội hạ cái gì chủng loại cờ, hôm nay ta lấy cờ kết bạn cùng Dương đội luận bàn một chút như thế nào? Người am hiểu hạ cái gì cờ? Dương Gian bình tĩnh hỏi. Vương Sát Linh cười nói, liền như cờ đi, Dương đội ngươi nhìn như thế nào? Ta đỏ cờ đi trước binh 7 tiến 1, Dương Gian đứng ở nơi đó bất động lạnh như băng mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sát Linh sửng sốt một cái, những người khác cũng đều sửng sốt một cái. Bàn cờ còn không có bày đâu, cái kia đầu chọc nam tử trung niên nói. Pháo 2 bình 5, Vương Sát Linh nâng đỡ kính mắt nụ cười trên mặt có chút thu liễm một chút. Dương Gian tiếp tục nói. Ngựa 8 tiến 7, ngựa nhị tiến 3, Vương Sát Linh cũng mở miệng nói. Hai người ngữ tốc rất nhanh, cơ hồ không có nhiều do dự, bước kế tiếp cờ vị trí liền đã nói ra. Cái này tại làm cái gì? Có người kinh dị bất định trong lúc nhất thời không có phản ứng tới. Cái kia đầu chọc nam tử trung niên khó có thể tin nhìn xem hai người kia, sau đó ý thức được cái gì lập tức ngồi xuống loay hoay bàn cờ, phục hồi như cũ hai người vừa rồi giảng thế cuộc. May mắn ván này vừa mới bắt đầu, không có đánh như thế nào loạn còn có thể phục hồi như cũ ra, nếu như muộn một điểm lời nói hắn liền phục hồi như cũ không ra ngoài, bởi vì làm căn bản không nhớ được như vậy nhiều cờ vị biến động. Xe 8 bình 7, Dương Gian bình tĩnh như trước bắt đầu ăn từ, Vương Sát Linh cũng phản kích cấp tốc, pháo 2 bình 7, hai người giao thủ tựa hồ biến điểm kịch liệt bắt đầu đều tại lẫn nhau ăn hết đối phó quân cờ. Một màn này bị những người khác để ở trong mắt nhau nhau đều mở to hai mắt giống như là nhìn quái vật nhìn xem hai người kia. Hai người kia vẫn là người bình thường đầu óc sao? Một bộ bàn cờ vậy mà đều trong đầu óc cấu thành lập xong được không cần bàn cờ chỉ là dùng miệng liền có thể đánh cờ, bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ nhớ nhầm quân cờ sao? Làm sao còn chơi, đánh cờ tìm ta gấu cha a ta thế nhưng là đỉnh cao. Hùng Văn Văn một bên nói thầm lên, hắn nhưng là có thể gian lận, bất quá hắn không nhớ được nguyên một phó bàn cờ, nhưng nếu như bày ra tuyệt đối có thể làm chết cái này Vương Sát Linh. Hai người duy trì giao phong, bàn cờ bên trên cờ càng ngày càng ít. Nhưng là thắng bại cũng đang dần dần rõ ràng, tướng quân, ngươi thua, Dương Gian vẫn như cũ mặt không biểu tình, lần thứ nhất tướng quân. Vương Sát Linh nhíu nhíu mày, sau đó lại cười cười. Dương đội quả nhiên là phong mang tất lộ a ta thua, bất quá cùng Dương đội đánh cờ thật có ý tứ, chúng ta muốn hay không lại đến một ván. Làm sao lại thua cái này sĩ 4 nhà 5 còn có thể đi a cái kia đầu chọc nam tử trung niên loay hoay chờ đợi kinh ngạc lúc vừa nghi ngờ không hiểu. Hắn đương nhiên không nhìn thấy xa như vậy, hai người đều tại bố cục ai tại bàn cờ bên trên lần thứ nhất tướng quân ai liền đã rơi hạ phong, lâm vào bị động phòng thủ. Có lẽ sẽ không thua, nhưng khí thế thua, đã bị đè ép một bậc sở dĩ bàn cờ bên trên thắng bại đã không trọng yếu. Dương Gian không có cùng hắn một ván nữa ý tứ, mà là trực tiếp hỏi nói. Đồng hồ quả lắc nguyền rủa sự tình ngươi biết bao nhiêu? Chuyện này không vội, nếu như Dương đội cảm thấy hứng thú có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, dù sao người đều đã tới, hẳn là không ngại lại nhiều chậm trễ một chút thời gian đi, đương nhiên Dương đội có thể tuyệt đối không nên hoài nghi ta là đang cố ý kéo dài thời gian, ta cùng đám người kia cũng không có cái gì giao tình. Vương Sát Linh cười cười, lộ ra có chút vô tội. Ngồi, Dương Gian ra hiệu một cái. Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã, Lý Dương đám người tách ra tọa hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh đầu bọn họ bên trên ánh đèn đều tắt cả người đều bao phủ tại âm ảnh phía dưới, mà lại theo lần ngồi xuống này hạ không khí càng phát âm lãnh, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Có người hiếu kỳ lưu ý Vương tiên sinh những khách nhân này. Cái kia được xưng là Dương đội người liền không nói, tuổi còn trẻ cầm một cây cổ quái kỳ lạ kim sắc trường thương loạn lắc giống như là tại chơi nhân vật đóng vai. Hấp dẫn người ta nhất chú ý chính là cái kia không đáng chú ý tiểu hài tử, đi chân đất tại mặt đất bên trên đi qua. Loại này vẫn còn tương đối lạnh, liền giày cũng không cho hài tử xuyên một song sao. Nhưng nhìn nhiều vài lần, tựa hồ đưa tới đứa bé kia chú ý, bỗng nhiên ngược lại nhìn về phía nơi này. Lập tức không ít người kinh giật này mình, đứa trẻ kia lại mặc người chết trên người áo liệm, một đôi mắt không có con ngươi, mà lại tinh hồng quỷ gì. Liêu quản lý còn xin phiền phức trước giúp ta đưa các vị khách nhân về trước đi, ta có chuyện muốn cùng đồng sự trao đổi. Vương Sát Linh nói, sau đó lại áy náy nói, các vị bằng hữu thật sự là xin lỗi, lâm thời có việc. Hôm nay tìm tới không chu toàn xin hãy tha lỗi, hôm nay ta ngược lại là thêm kiến thức không nghĩ tới đánh cờ còn có thể dạng này hạ còn hạ như thế đặc sắc lợi hại, lợi hại. Cái kia đầu chọc nam tử trung niên liên tục sợ hãi thán phục. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn cũng không tin cái này trên đời còn có người có thể trong đầu óc liền hạ xong tổng thể cục. Những người khác cũng nhao nhao hướng về Vương Sát Linh lên tiếng chào sau đó cấp tốc rời đi. Bởi vì trong đó có mấy người đã sắc mặt rất không được bình thường, giống như là nhận kinh hãi, mười phần bất an. Quỷ đồng đến cùng là bị người thấy được, cái kia chết anh giống nhau bộ dáng cho dù là giữa ban ngày đều để có thể khiến người ta tê cả da đầu, kinh dị vô cùng. Liên tưởng đến một chút lưới bên trên không tốt nghe đồn bọn hắn không dám hỏi nhiều, chỉ muốn nhanh điểm rời đi nơi này, rời xa những kỳ kỳ quái quái kia đồ vật. Cách chương.